Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 878, Thiên Hải Linh Lưu Đan. Cái này vừa nói, Diệp Viễn rốt cục làm rõ ràng đám người này ý đồ đến. Không nghĩ tới hắn tại Tu La Thương Điếm cử động, cư nhiên khiến cái này người sinh ra thu hút ý tứ. Chỉ là... Diệp Viễn cũng không có nhập bọn dự định. Ý ngươi là kéo ta nhập bọn? Diệp Viễn nói. Tiêu Trùng cũng nhìn ra Diệp Viễn tâm tư, cười nói, ta biết ngươi thực lực không tệ, chỉ là tầng thứ hai tình thế cùng tầng thứ nhất nhưng là không hề cùng dạng, không có một đại nhân vật bảo hộ, ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Diệp Viễn cười nói, muốn ta nhập bọn cũng không phải không thể. Bất quá, Tiêu Trùng vừa nghe có cửa, cũng không khỏi âm thầm vui vẻ. Tiểu tử này thực lực không yếu, sợ rằng không kém chính mình. Lần này Vô Tích sự làm thỏa đáng, Tông Thác đại nhân khẳng định sẽ cực kỳ có thưởng. Còn tưởng rằng tiểu tử này có nhiều cốt khí, xem ra cũng liền như thế nha. Còn như Diệp Viễn muốn ra điều kiện, cũng là hợp tình hợp lý. Nâng lên một chút giá trị con người, đây là để bên trong phải có ý. Bất quá cái gì? Tiêu Trùng hỏi. Bất quá muốn ta làm lão đại mới được, ta không có bị người khác cháo thói quen, từ trước đến nay đều là ta cháo người khác. Diệp Viễn một bộ bình chân như vậy dáng vẻ nói. Tiêu Trùng nghe vậy nhưng là biến sắc, còn tưởng rằng người này rất biết đạo, không nghĩ tới cơ nhiên không biết điều. Ngươi coi lão đại, thực sự là chê cười. Tiểu tử, khác, đừng, cho là mình có chút thực lực liền không tầm thường. Ta cho ngươi biết, không có Tông Thác lão đại chiếu cố, ngươi ở đây tầng thứ hai này sẽ bị ăn ngay cả cặn cũng không còn. Hơn nữa ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, ngươi giết Đồ Cương, đã đem Lỗ Lễ Thành làm mất lòng, lại đắc tội chúng ta. Ngươi ở đây tầng thứ hai nửa bước khó đi. Tiêu Trùng trầm mặt nói. Diệp Viễn liếc hắn một cái, tiếc nuối nói, thật sao? Xem ra chúng ta không thể đồng ý. Vậy thì không có có chuyện gì đáng nói. Nhường một chút, chớ cản đường. Diệp Viễn đưa tay gẩy một cái. Lúc này đây Tiêu Trùng nhưng là kịp chuẩn bị, muốn cho Diệp Viễn một cái khó chịu. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn cái này nhẹ nhàng khều một cái, vậy mà lực đạo cực mạnh, hắn thân thể thân bất do kỷ đã bị đẩy đến một bên. Nhìn Diệp Viễn rời đi bóng lưng, Tiêu Trùng sắc mặt khó coi cực, nhưng mà Diệp Viễn đi chưa được mấy bước, Diệp Viễn lại bị một đạo khác người ngăn trở lối đi. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Trùng trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc. Lỗ Lễ Thành vậy mà tự thân xuất mã. Tiểu tử, ngươi rốt cục đi lên. Ngươi Lỗ đại gia nhưng là chờ ngươi đã lâu. Lỗ Lễ Thành hung hăng liếc một cái Tiêu Trùng, hiển nhiên không nghĩ tới hắn tới so với chính mình còn nhanh hơn. Chó khôn không cản đường, cút ngay. Diệp Viễn thản nhiên nói. Ha ha, khá lắm rầm rĩ Trương tiểu tử. Tại tầng thứ hai này vẫn chưa có người nào dám như thế đối Lỗ đại gia nói như vậy. Ta nghĩ, tất nhiên thượng đẳng tầng 2, ngươi đã làm tốt giác ngộ a. Lỗ Lễ Thành một bộ ăn chắc Diệp Viễn dáng vẻ, căn bản là không có bả Diệp Viễn để vào mắt. Diệp Viễn nghe vậy không khỏi một hồi buồn cười. Thật đúng là người gì đều tự mình cảm giác hài lòng đây. Đương nhiên, ta cảm thấy ngộ luôn luôn rất cao. Diệp Viễn vẻ mặt vô tội nói, tốt, ngày mai, đấu võ chàng, hai người chúng ta tích phân đánh cược. Ngươi nếu là dám không đáp ứng, ta hiện tại liền giết ngươi. Lỗ Lễ Thành bá khí vô song nói. Diệp Viễn nghe vậy lông mày nhíu lại, nói, tích phân đánh cược. Một bên Đàm Tứ để sát vào giải thích, tích phân đánh cược chính là song phương đều ra một bộ phận tích phân, tiến hành cuộc chiến sinh tử, nhất định phải tại đấu võ tràng bên trong quyết định sinh tử. Người thắng có thể thu được đối phương tích phân. Diệp Viễn vừa nghe, không khỏi rất cảm thấy hứng thú, hỏi Lỗ Lễ Thành nói, ngươi có bao nhiêu tích phân? Diệp Viễn một bộ bị kích động dáng vẻ, nhưng là để cho Lỗ Lễ Thành một hồi ngạc nhiên. Ta có bao nhiêu tích phân? Ngươi cũng không cần quản. Ngươi ở đây Tu La Thương Điếm dùng 15 cái tích phân. Hiện tại trong tay chỉ có 5 tích phân. Chúng ta liền đổ 5 tích phân. Diệp Viễn nghe vậy lắc đầu nói. Quá ít, ta hiện tại rất thiếu tích phân. Tốt như vậy, ta rót thêm, đổ ngươi toàn bộ tích phân. Diệp Viễn lời này vừa nói ra, xung quanh không khỏi không còn gì để nói. Người này là một kẻ ngu si à. Là hắn điểm này thực lực, muốn cùng Lỗ Lễ Thành đổ toàn bộ tích phân. Chính là Tông Thác, cùng Lỗ Lễ Thành cuộc chiến sinh tử, cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra. Tiểu tử này sẽ không cho rằng tại tầng thứ nhất bảo cái trang, đến tầng thứ hai cũng có thể đi ngang à. Tầng thứ hai võ giả, tùy tiện đi một cái đến một tầng đi, cũng có thể bạo trang. Ha ha, e rằng người ta chính là cho rằng như thế. Tầng thứ nhất đều kém như vậy, tầng thứ hai còn có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Kẻ ngu si hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều, tiêu trùng cách cũng không xa. Nghe được Diệp Viễn lời nói không khỏi lấy tay nâng trán. Hắn rốt cuộc để ý giải vừa rồi Diệp Viễn vì sao lại nói loại kia cuồng vọng tự đại lời nói. Cảm tình tiểu tử này căn bản là kẻ ngu. Tiêu trùng thực lực và đồ cương không sai biệt lắm. Cũng là tại địa sát bảng 400 tên tả hữu. Thế nhưng 400 tên cùng 200 tên. Trong lúc này chênh lệch như là lệch trời. Tuy là đều là thiên khải cảnh. Cả hai thực lực căn bản là vô pháp đánh đồng. Nếu không, hắn một cái địa sát bảng cao thủ, dựa vào cái gì nương thân tại đồng cảnh giới võ giả phía dưới? Ha ha ha, các ngươi có nghe hay không? Hắn phải thêm chú theo ta đổ toàn bộ tích phân. Tiểu tử, ngươi Lỗ đại gia có 35 tích phân. Ngươi ngược lại là nói một chút coi. Ngươi lấy cái gì tới bổ đủ? Ngươi đừng nói cho ta. Ngươi không biết cái này nhiều hơn tới 30 tích phân có bao nhiêu đáng giá. Lỗ Lễ Thành chính đại cười. Một viên đan dược đặt tới trước mặt hắn. Hắn thu lại mặt cười. Biểu hiện trên mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Cái này, đây là siêu phẩm thiên hải linh lưu đan. Nhận ra Diệp Viễn trong tay đan dược. Diệp Viễn không bình tĩnh. Thiên hải linh lưu đan là tẩy tinh phạt tủy cực phẩm thất giai đan dược. Đối với thiên khải cảnh võ giả mà nói là cực đại mê hoặc. Bởi vì hắn có thể bang trợ võ giả đột phá thiên khải cảnh gông cùm xiềng xiếc, bước vào vô tương cảnh. Đương nhiên, lấy địa sát bảng cao thủ thực lực, đột phá vô tương cảnh cũng không khó. Đối với bọn họ mà nói, chân chính khó là về sau đột phá đạo huyền, đạt tới đế cảnh, cái gọi là vô pháp vô tướng. Không riêng gì võ giả tại thiên đạo hiểu được, tại thân thể thượng cũng thế. Đột phá vô tương cảnh, có một cái tẩy tinh phạt tủy quá trình, để cho thân thể thoát thai hoán cốt, do đó vì tương lai đột phá đạo huyền cảnh đánh xuống cơ sở. Như vậy cái này tẩy tinh phạt tủy đạt được cái dạng gì trình độ? Liền phi thường chú trọng. Có thể nói, quá trình này ở mức độ rất lớn quyết định võ giả về sau có thể đi thật xa. Thiên hải linh lưu đan. So trên thị trường trợ giúp võ giả đột phá vô tương cảnh đan dược cao cấp quá nhiều. Càng chết người là, cái này thất giai đan dược quá khó khăn luyện chế. Bình thường luyện dược sư căn bản là không luyện chế được. Cho nên, tuy là thiên hải linh lưu đan thanh danh tại ngoại, thế nhưng chân chính có thể được nhưng là cực nhỏ cực nhỏ. Đây cũng là vì sao? Lỗ Lễ Thành một nhận ra liền thất thố như vậy. Đan dược này cực chân quý. Hơn nữa có tiền mà không mua được. Giá trị 30 tích phân. Dư giả, coi như ngươi biết hàng. Thế nào? Hiện tại có thể đổ ngươi toàn bộ tích phân sao? Diệp Viễn đem đan dược thu. Nói rằng, Lỗ Lễ Thành hít sâu một hơi, rốt cục bình tĩnh tâm trạng, ngược lại cười lạnh nói, đã ngươi mình muốn đưa cho ta chân quý như vậy đan dược, ta còn có lý do gì cự tuyệt đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.